Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Ta phải đi Bột Hải. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chẳng lẽ mình mới vừa nói cái gì? Không đúng, nói Vạn Phong lập tức trở về ức liền một chút mới vừa rồi cùng Trương Tam nội dung nói. Chuyện, hai bên từ đầu tới đuôi tổng cộng nói 5 câu. Trương Tam hàng này liền lên giá vấn đề, hẳn ra ở hắn một tuần lễ tiêu hết hơn 20 chỉ đồng hồ. Điện tử lên, thằng nhóc này đại khái vừa thấy mình một tuần lễ chỉ bán ra nhiều như vậy đơn. Trong lòng không thăng bằng mà gặp tài nảy lòng tham. Cũng muốn chia một chén canh, như vậy hàng thật sự là không trượng nghĩa. Lão tử đưa một mình ngươi lớn như vậy, kiếm tiền sinh kế ngươi nhưng đặc biệt, và lão tử chơi mờ ám. Nghĩ tới đây Vạn Phong đưa tay gỡ một cái tóc, cái này thì đồng nghĩa với hắn phải tốn 12 khối tiền vốn nhập hàng. Duy nhất tăng 2 khối tiền, Trương Tam, ngươi chắc chắn ngươi không phải mình nghĩ sai rồi, hoặc là bị đối phương làm ngu si. Cũng không phải là ta một người nhập hàng, đều là giá này, vậy ngươi lần này đi vào nhiều ít hàng? Không nhiều. Liền 20 con, là dự bị bằng hữu thân thích muốn mua cái gì. Hơn nữa ta chỉ có thể cho ngươi 10 con, cái này so với hàng cũng đặc biệt. Học với ai? Dùng cái này bộ đi đối phó lão tử, chẳng những tăng giá còn muốn bóp hàng. Có phải hay không còn chuẩn bị lại tăng một lần? Ta nghe tới Tuyên nói, trận này phía Nam không quá yên ổn, đến hàng độ khó gia tăng, có lẽ qua mấy ngày còn có tăng giá có thể. Trương Tam cố làm thần bí nói, hàng này thật đúng là đánh như vậy, coi là hàng này nếu như đổi thành không sống lại qua Vạn Phong mà nói. Nói không chừng thật đúng là có thể đưa tới trong lòng khủng hoảng, làm không tốt liền đập cái kế. Tiếp tờ đơn lớn. Cái này thua thiệt liền ăn chắc. Nhưng Trương Tam bất hạnh chính là hắn đối mặt là một cái sống lại trở về yêu nghiệt. Trương Tam, ngươi cầm bộ đồ chơi này đi đối phó ta, ngươi bất giác được tính toán sai sao? Ngươi lấy là ta sẽ tin? Tưởng ngươi chuyện hoang đường sao? Trương Tam trừng mắt, ngươi không tin yêu tin không tin đó là chuyện ngươi, dù sao bây giờ hàng chính là giá này tiền. Hạ nhóm hàng tới còn muốn tăng 3 khối. Ngươi muốn hay không muốn? Vạn Phong trầm mặc chốc lát đột nhiên cười. Ta làm sao biết không tin? Đâu, ta xem ngươi cũng là trung thực ba giao người. Bớt đi cái này bổ. Và ta chơi cảm tình không dùng. Lần sau đến hàng 15 nguyên một khối. 15 liền 15. Ta vẫn còn muốn 100 chỉ. Dù sao dê mau ra ở trên thân cừu. Nhưng là thứ tư ta muốn nhìn thấy hàng. Vậy thì đúng rồi. Huynh đệ thương trường lên chuyện gì đều là sẽ phát sinh. Sau này ấy ngươi thói quen liền tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Thứ tư buổi sáng ta tới lấy hàng. Vạn Phong lúc xoay người khóe miệng vạch qua một tia cười nhạt. Từ hai đẩy mài đi ra. Vạn Phong đi thẳng tới trạm hành khách. Hắn bây giờ phải về nhà cũng chỉ có thể ngồi xe đò trở về. Nếu không liền được đến khi hơn 3 giờ chiều máy kéo. Ở giữa phải đợi hơn 3 tiếng. Vậy còn không như ngồi xe đến Tiểu Cô Sơn sau đó tìm người đem mình đưa về nhà. Chính là ở Cô Sơn thuê chiếc xe đạp. Một nguyên tiền đánh điếm bọn họ vui vẻ. Ở trạm hành khách bên trong Vạn Phong cẩn thận nhìn dán trên tường xe lần đơn. Chủ yếu chú ý đến Bột Hải xe lần. Hắn mua một chương thập nhị giờ rưỡi đến Cô Sơn vé xe. Xe đến Cô Sơn thời điểm đã là hơn 1 giờ. Sau khi xuống xe đi tới Cô Sơn hãng cơ giới và Tiếu Đức Tường trò chuyện một chút máy lột vỏ vấn đề. Máy lột vỏ Tiếu Đức Tường bọn họ đã làm ra dạng cơ. Dạng cơ ở Tiếu Đức Tường nhà đang tiến hành khắp mọi mặt điều chỉnh thử và cải tiến. Hắn nói cho Vạn Phong còn nữa 10 ngày nửa tháng liền xong hết rồi. Còn như xe cái giá Tiếu Đức Tường nói cho Vạn Phong tùy thời có thể tới lấy. Và Tiếu Đức Tường trò chuyện xong, Vạn Phong hoa một nguyên tiền thuê một người đi đường giáp đem hắn đưa đến Hoa Hậu. Vạn Phong trở lại nhà Loan Phượng thời điểm, Giang Mẫn mẫu thân Hà Diễm Hoa đã ngồi xuống chưa đưa gạch máy kéo trở về. Giang Mẫn ánh mắt còn đỏ đỏ. Mẫn tỷ, người ánh mắt để cho ta nghĩ tới một loại ba múi miệng động vật. Đơn giản là giống nha. Giang Mẫn liếc Vạn Phong một cái không phản ứng hắn. Vạn Phong xoay người ra cửa ở nhà Loan Phượng trong sân rút một cái củ cà rốt. Dùng nước rửa sạch sẽ cố ý chạy đến Giang Mẫn trước mặt hung hãn cắn một cái một bên nhai một bên. Hỏi, ngươi sao không ăn đâu, thỏ không phải thích nhất ăn củ cà rốt sao? Giang Mẫn khóc cười không. Được, cút nhanh lên. Loan Phượng, vội vàng đem nhà ngươi vật kia lĩnh đi. Gì ngươi dám nói ta là đồ, đúng. Ngươi không phải đồ, ta cũng không phải là đồ. Vạn Phong tức giận. Vậy là ngươi đồ. Ta là thứ gì? Hắc Thanh ở một bên phốc thử một tiếng bật cười. Loan Phượng từ trong phòng giết đi ra, không cho phép khi dễ Mẫn tỷ. Mẫn tỷ mẹ nàng tới, mới đi chỉ chốc lát sau, nàng trong lòng còn khó chịu hơn đây. Giang Mẫn nàng mẫu thân tới Vạn Phong dĩ nhiên biết, vẫn là hắn đề nghị tới đây. Mẫn tỷ, mẹ ngươi lúc tới ngươi khóc thật khóc, vậy ngươi khóc đi nữa một cái thôi. Ta không thấy được, ta đặc biệt muốn xem ngươi khóc dáng vẻ. Ta xem có phải hay không có như mưa ý vị. Giang Mẫn lúc này là thật có khóc tâm tư. Hận không được cầm cắt dao thọt Vạn Phong mấy cái. Vạn Phong đột nhiên vỗ đầu một cái. Ai nha, có một vấn đề mấy ngày nay cũng đừng các người mang đi. Xuống mương, hồ đồ, ta quản mẹ nàng kêu tẩu tử. Quản ngươi kêu tỷ. Cái này đặc biệt là cái gì bối mà nhà ngươi hẳn quản ta kêu thúc mới đúng. Tiếng kêu thúc tới nghe một chút. Giang Mẫn à nằm ở trên máy may. May may cơ hội mở ra thêm chiều rộng bản, nếu không nàng đầu không phải đụng may đầu máy bay lên. Không thể, Loan Phượng trắng nhợt liền mắt, ban đầu không phải đã nói tất cả kêu riêng sao. Ngươi tại sao lại nhớ ra rồi, à nói qua sao ta sao không ảnh hưởng. Hình như là nói, dường như thua thiệt lớn, Giang Mẫn bả vai đang run động. Vạn Phong còn an ủi nàng, ngươi xem, thua thiệt liền nằm sấp trên bàn khóc, chiếm tiện nghi liền cười. Cái này lại khóc vừa cười cảm giác là không phải vô cùng hết sức thoải mái, Giang Mẫn rốt cuộc. Không thu nổi liền, chết Loan Phượng, ngươi còn cười, ngươi lại không đem nhà ngươi tên khốn này mang đi. Ta liền, làm gì lên phòng bóc miếng ngói vẫn là xuống giếng mò con ếch có cần hay không ta đi cho. Ngươi chuẩn bị cái thang. Giang Mẫn nha một tiếng đứng lên. Ánh mắt chừng quét hình. Vạn Phong đã sớm làm xong chuẩn bị chạy trốn. Không xem vào nhà thời điểm hắn liền cửa đều không quan. Vừa gặp Giang Mẫn vọt dậy rồi không hề nghĩ ngợi nhanh chân chạy. Kinh Vạn Phong như thế ồn ào, Giang Mẫn tâm tình lại bình tĩnh. Vì vậy mấy phút sau Vạn Phong lúc trở lại lần nữa, nàng tựa như chuyện gì không phát sinh như nhau. Vạn Phong đem trên vai ba lô gỡ xuống ném ở trên giường đất, nên nói đang chuyện. Ta phải rời khỏi mấy ngày, ngươi muốn đi đâu? Ta phải đi chuyến Bột Hải. Trời ạ, đường phố bên trong cái đó đồng hồ điện tử giao hàng khốn kiếp và ta chơi bánh xe. Ta muốn mình đi chuyến một con đường chết, không mang theo ánh mắt kia thiển cận người chơi. Chỉ một mình ngươi, điều này có thể được không? Loan Phượng lo lắng hỏi. Vạn Phong lắc đầu, ta phải dẫn một người đi. Liền Trương Nhàn đi, Thanh tỷ ta mang Trương Nhàn đi Bột Hải, ngươi không biết không yên tâm đi, hắn đi theo ngươi đi. Ta yên tâm, ta không yên tâm, Loan Phượng phát biểu mình ý kiến. Ngươi xem ngươi. Ta mới có thể có điểm giác ngộ không, Thanh tỷ cũng yên tâm ngươi có cái gì không yên lòng, nàng lo lắng ngươi lĩnh cái tiểu nương tử trở về. Giang Mẫn không héo, không nói lại toát ra một câu. Cái này ngắt lời Loan Phượng tiếp theo muốn nói lại quên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-di-o-nối-ti-s-i-nối-c-s-a-n-nối-y-t-s-a-n-s-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung.